Bởi vì, bọn họ có nhiều thời gian, có bất tử vật chất, có đầy đủ thọ nguyên, vì vậy chí tôn sẽ không quá thưa thớt, có rất nhiều cơ hội. Nếu có bản lĩnh, liền cùng ta đường đường một trận chiến, mượn nhờ vô tận nguyện lực tính là gì bản lĩnh? Thanh niên tóc tím nói ra, hắn kiệt ngạo bất tuần, tương đương tự phụ. Nguyện lực hóa thân kém xa ta chân thân, Thạch Hạo thản nhiên nói. Sau đó, cái kia đạo hóa thân tay kia nâng lên, cũng độc hướng về thanh niên tóc tím chấn áp. Ầm ầm, thanh niên tóc tím giống to tử diễm phần thiên, nghênh kích cái kia đạo hóa thân, kết quả thật đáng tiếc, hắn bị Thạch Hạo nguyện lực hóa thân trực tiếp đè lại, vô pháp động đậy. Lưu lại thiệp mời, các ngươi đi thôi. Thạch Hạo thản nhiên nói, bế nghĩa tiên vực mấy người kia. Chu Lâm tiến lên, không chút khách khí từ thanh niên tóc tím kia trong tay tiếp nhận thiệp mời. Ngươi, thanh niên tóc tím động một cái cũng không thể động, cũng chỉ có thể nhận trước kia cường thế cùng cuồng ngôn, đều lộ ra như vậy hèn mọn. Đằng sau còn có ba người, hai mặt nhìn nhau, không dám động thủ. Ngươi tiếp thiệp mời, còn không lập tức cùng chúng ta tiến tiên vực. Thanh niên tóc tím cắn răng nói ra. Áo bào trắng thiếu niên, cũng là thần sắc bất thiện, hắn không kiên trì nổi, lập tức liền muốn ngã trên mặt đất bị áp chế khó chịu vô cùng, khóe miệng đã chảy máu. Nhớ kỹ, đây chỉ là một tấm thiệp mời, ta nguyện ý đi thì đi, không muốn đi liền có thể ném qua một bên, chớ có cảm thấy tiên vực có gì ghê gớm. Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại, sau đó, hắn buông lỏng pháp lực buông ra hai người, nhưng ngay sau đó hắn phất ống tay áo một cái, một tiếng ầm vang, đem năm người đều cho quét ra thiên đình cự cung, khiến cho bọn họ bay ngang ra ngoài. Năm người đứng tại viễn không ngẩn người, mà phía sau sắc đỏ bừng, thực quá thật mất mặt, đây thật là bị người đuổi ra khỏi cửa A Hát. Hắn là một tôn lão yêu quái chuyển thế à, còn trẻ như vậy, làm sao lại như thế kinh khủng. Một người nói nhỏ thực tế khó có thể tin. Cách chương.